Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 219, đâm sắt. Lão Tâm, mấy ngày nay, chiết tỉnh bóng rổ giới rất nhiều fan hâm mộ bóng đá đều kích động không thôi. Thật kích động, tuần này cuối tuần cũng là chiết tỉnh bán chuyên nghiệp bóng rổ câu lạc bộ chung kết. Chúng ta rất lâu, ta thích nhất là Hải Lam câu lạc bộ. Dù sao bên trong có ta Ngô Phong Oppa nha. Hải Lam câu lạc bộ tất thắng. Đến thời điểm ta nhất định đi nhìn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối với trận đấu này, rất nhiều fan hâm mộ đều cho rằng siêu cấp đội mạnh Hải Lam câu lạc bộ tất thắng. Nhưng lúc này, một tòa cấp cao trong phòng, Trần Tĩnh Nhan đang không ngừng trong phòng đi tới đi lui. Cau mày giống như là đang trầm tư lấy cái gì. Tất cả mọi người cho rằng Hải Lam câu lạc bộ tất thắng. Nhưng nàng lại không cho là như vậy. Đối phương đội bóng mặc dù là một chi danh bất kinh truyền đội bóng, tuy nhiên lại giống một con ngựa ô hoành không xuất thế. Đánh bại năm ngoái Á quân đội bóng, cùng Hải Lam câu lạc bộ gặp nhau chung kết. Riêng là đối phương siêu cấp chủ lực Trịnh Vân Phi, cá nhân năng lực siêu quần, thậm chí so sánh với Ngô Phong cũng không thua bao nhiêu. Đối tại ngày mai trận đấu, Trần Tĩnh Nhan là thật không có mấy cái phần tin tưởng. Nàng do dự một hồi, bấm Trần Chí Minh điện thoại. Huy, cha, ngày mai chung kết ngươi hẳn phải biết a. Nói thật ta thật không có mấy cái phần tin tưởng thắng bọn họ Phong Thịnh câu lạc bộ. Ngươi có biện pháp nào sao? Điện thoại một đầu khác truyền đến Trần Chí Minh thanh âm. Phong Thịnh câu lạc bộ thực lực là không tệ. Lấy bọn họ trước mắt bày ra thực lực, chúng ta câu lạc bộ chỉ có thể cùng hắn chia 4-6. Bọn họ tỷ số thắng 6 thành, chúng ta 40%. A, mới chia 4-6. Trần Tĩnh Nhan tâm tình trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Nguyên bản còn tưởng rằng có cái lực lượng tương đương tình huống. Không có nghĩ rằng tình huống này so với nàng tưởng tượng còn bết bát hơn. Nàng vội vàng nói, cha, vậy phải làm sao bây giờ? Ngày mai trận kia thế nhưng là chiết tỉnh chung kết a. Một năm chỉ có một lần a. Bao quát tất cả Hải Lam câu lạc bộ người ở bên trong. Mỗi người siêng năng nỗ lực chỉnh một chút một năm, vì cũng là có thể đoạt lấy cái này tổng quán quân. Nhìn lấy chờ đợi mộng đẹp thì phải hủy bỏ. Trần Tĩnh Nhan ngữ khí không gì sánh được xa xút. Ha ha, Tĩnh Nhan, không cần phải gấp, khác quên chúng ta đội còn giấu cái sát thủ giản đây. Trần Chí Minh lời nói để Trần Tĩnh Nhan sững sờ. Trần Tĩnh Nhan, cha, ngươi chẳng lẽ là nói? Trần Minh Chí cười nói, không sai, cũng là Sở Phong, đợi chút nữa cha gọi điện thoại cho hắn để hắn ngày mai tới tham gia trận bóng. Có hắn tại, ngày mai trận đấu này thì vững vàng. Tắt điện thoại, Trần Tĩnh Nhan cảm thấy rất là kỳ lạ. Sở Phong cái kia ra hỏa tuy nhiên rất có thực lực, nhưng ta nhìn hắn thực lực thậm chí không nhất định mạnh hơn Ngô Phong đi. Trần Tĩnh Nhan đối với từ nhà câu lạc bộ số 1 chủ lực Ngô Phong thực lực đương nhiên dài. Có thể nói Hải Lam câu lạc bộ có thể đi đến chung kết tình trạng này, tất cả đều là dựa vào Ngô Phong một người chèo chống. Nàng thật không cảm thấy Sở Phong hội mạnh hơn Ngô Phong. Đã liền Ngô Phong đều không thể chi phối thắng thua, chỉ bằng Sở Phong tiểu tử kia, chẳng lẽ thì có thể thay đổi cục diện sao? Cái này dưới cái nhìn của nàng hiển nhiên không có khả năng. Nhưng hết lần này tới lần khác, phụ thân nàng lại đối Sở Phong tự tin hơn gấp trăm lần. Phải biết Trần Chí Minh vẫn luôn là nàng tấm gương. Tại nặng đại quyết đoán phía trên Trần Chí Minh cơ bản không có đi ra sai lầm. Ai, cha, xem ra ngươi lần này cần tính sai. Trần Tĩnh Nhan lắc đầu tự nói. Hàng Sơn thành phố thứ hai cao trung. Lúc này Sở Phong đang ngồi trong phòng học lên lớp, vừa mới Trần Chí Minh gửi cái tin nhắn cho hắn, để hắn ngày mai đại biểu câu lạc bộ đi đánh một trận rất trọng yếu trận đấu. dù sao ngày mai là cuối tuần, mà lại Trần Chí Minh trợ giúp hắn không ít, cho nên Sở Phong tự nhiên đáp ứng. Phanh phanh phanh, ngay tại An Tĩnh lên lớp trong phòng học, bỗng nhiên có một nam một nữ hai cái Âu phục dày da trung niên nhân đứng tại cửa ra vào gõ vang môn. Xin hỏi Sở Phong đồng học là tại cái lớp này sao? Nam tử mở miệng nói. Đúng vậy a, xin hỏi các ngươi là? Ngay tại lên lớp chủ nhiệm lớp Lý Tú Nga hỏi. Chúng ta là Hoa Thanh Đại học chiêu sinh làm người phụ trách. Chúng ta tìm Sở Phong đồng học có chút việc. Nữ tử nói ra, Hoa Thanh Đại học chiêu sinh làm người phụ trách. Nghe đến danh tự, rất nhiều mẫn cảm đồng học lập tức nghĩ đến cái gì. Sẽ không phải, Sở Phong theo vị trí đứng lên, mở miệng nói, ta chính là Sở Phong. Tìm ta có chuyện gì sao? Nhìn thấy Sở Phong đứng lên, đôi nam nữ này lập tức hướng hắn ném đi ánh mắt. Nhìn thấy Sở Phong dài đến như thế tuấn giật, không khỏi hơi sững sờ. Là như vậy, Sở Phong đồng học, xét thấy ngươi đã liên tục 3 lần tại cấp tỉnh kỳ thi thử bên trong lấy được toàn tỉnh đệ nhất cấp tỉnh, cho nên chúng ta Hoa Thanh Đại học lãnh đạo cấp trên đối ngươi 10 phần thưởng thức. Hy vọng đưa ngươi đặc chiêu đi vào trường học. Nữ tử hơi hơi ngẩng đầu ngữ khí ngạo nghễ, làm chiêu sinh làm người phụ trách. Mỗi lần tuyên bố tương tự tin tức thời điểm, những cái kia nghe đến tin tức học sinh đều là cuồng hỉ hưng phấn không thôi. Nàng tin tưởng Sở Phong cũng sẽ không ngoại lệ. Nghe rõ nữ tử lời nói về sau, toàn lớp nhất thời một trận oanh động. Trời à, Hoa Thanh Đại học người đến đặc chiêu Sở Phong a. Hoa Thanh Đại học thế nhưng là toàn bộ Hoa Hạ số 1 số 2 cao cấp học phủ. Có thể đi vào bên trong không biết là bao nhiêu học sinh suốt đời mộng tưởng. Điều này đại biểu lấy vô tận vinh diệu, thậm chí làm cho rất nhiều thân bằng hảo hữu đều quỳ bái. Nam nữ học sinh nhóm từng cái hâm mộ ghen ghét, kích động không thôi, hận không thể lúc này nữ tử kia tuyên bố bị đặc chiêu đối tượng là mình. Mà lại Hàng Sơn thành phố thứ 2 trung học chỉ là cái phổ thông cao trung. Trước đây căn bản cũng không có mấy người có thể thi đậu trọng điểm đại học. Càng đừng nói Hoa Thanh loại này siêu cấp đại học. Hoa Thanh đại học, nhưng điều người chúng người bất ngờ là, Sở Phong lại lắc đầu. Không có ý tứ, ta không phải rất muốn đi chỗ đó. Sau khi nói xong Sở Phong liền lạnh nhạt ngồi xuống. Tuy nhiên Hoa Thanh đại học cái này vinh quang hiển hách chữ đối người khác mà nói mong muốn mà. Không thể được, nhưng đối với hắn lại là không có lực hấp dẫn gì. Bởi vì trong nhà nha đầu kia tuy nhiên thành tích ưu dị, nhưng lại không đủ thi đậu Hoa Thanh, kinh đô loại này Hoa Hạ đỉnh cấp học phủ. Cho nên hắn sớm đã cùng trong nhà nha đầu kia ước định cẩn thận, cùng một chỗ thi đậu chiết tỉnh đại học. Nữ tử kia làm sao tưởng tượng nổi Sở Phong thế mà lại cự tuyệt. Một mặt không thể tin. Sở Phong, ngươi cần phải hiểu rõ, có thể tới chúng ta Hoa Thanh Đại học học tập, là bao nhiêu học sinh tha thiết ước mơ, có thể được đến cơ hội này thế nhưng là ngươi vinh hạnh. Trong giọng nói của nàng ẩn ẩn mang lên một vẻ tức giận. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra người học sinh này vậy mà cự tuyệt nàng. Vậy ngươi vẫn là đem phần này vinh hạnh cho người khác à? À đúng. Trước mấy ngày Đại Bắc Đại học cũng tới tìm ta, tuy nhiên đồng dạng bị ta cự tuyệt, nhưng so sánh dưới, vẫn là bọn hắn càng có lễ phép. Sở Phong đạm mạc nói, Sở Phong bình tĩnh lời nói, lại như đất bằng sấm sét đồng dạng, triệt để nhấc lên trong lớp chấn kinh. Các bạn học từng cái biểu lộ cùng gặp quỷ giống như. Không nghĩ tới Sở Phong chẳng những hôm nay cự tuyệt Hoa Thanh Đại học mời, mà lại sớm tại trước đó thì cự tuyệt đồng dạng đứng hàng Hoa Hạ đỉnh phong đại học Kyoto mời. Bọn họ lòng tại máu oa. Lão thiết, ngươi không muốn đi, có đại đem các huynh đệ muốn đi đây, có thể hay không đem cơ hội quý báu cho chúng ta a? Đâm thiết lão tâm, a phi, đâm tâm lão thiết tương đương, Triệu Đông Cường ba người thán phục đầu dạp xuống đất. trong góc âm thầm đối Sở Phong giơ ngón tay cái lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.